Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 166, Huyết Như Hải Triều, gocchuyenaudio.com. Ba điểm hắc mang phá toái hư không, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới đến phụ cận, hàn ý rét thấu xương áo đen tu sĩ vốn là bảo trì vọt tới trước thế đi, căn bản không kịp nghĩ nhiều, hai chân bỗng nhiên uốn lượn quỳ trên mặt đất, toàn bộ người dùng sức hướng về phía sau ngưỡng đáo đen tu sĩ như vậy một trốn, kia sau lưng lập tức mọi người gặp nạn. Phốc, phốc, phốc, mũi tên nhọn đâm rách huyết nhục, thanh âm không ngừng vang lên, từng đoàn thê mỹ huyết hoa thoáng hiện, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đám người ngã ngồi một đoàn, hỗn loạn không chịu nổi. Bởi vì quán tính, áo đen tu sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất lại về phía trước trượt một khoảng cách, đạo bào vạt áo vỡ vụn dính đầy bụi đất. Áo đen tu sĩ ngồi dậy thẳng tắp thân hình, tại kia hai mắt giữa, có một đạo nhàn nhạt vết máu, cực kỳ dễ thấy. Tuy rằng áo đen tu sĩ phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn hơi chậm, hơi có chút bị mũi tên nhọn vạch phá mi tâm. Áo đen tu sĩ đồng tử lập tức trở nên đen xì như mực, thậm chí tròng trắng mắt đều bịt kín tầng một hắc vụ, toàn thân sát khí lượn lờ, lạnh giọng nói. Ta bất kể là ai bắn tên, ngươi hôm nay nhất định. Áo đen tu sĩ lời còn chưa dứt liền nghe được chỗ rẽ chỗ truyền tới một thanh âm. Ngươi câm miệng đi, thanh âm này tựa hồ rất không kiên nhẫn, mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Áo đen tu sĩ trong lòng giận dữ, ở chỗ này, căn bản không có người có thể ra lệnh cho hắn. Áo đen tu sĩ đang muốn đem, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn chữ nói xong, lại là một chút hàn quang hiện lên, nương theo lấy ô ô âm thanh, một cây mũi tên nhọn kình xạ mà đến. Áo đen tu sĩ giọng điệu cứng rắn đến bên miệng, lại chỉ tốt cứng rắn nén trở về, vừa mới thẳng tắp thân hình lại nằm xuống. Phóp, phóp, phóp, kia sau lưng tu sĩ lại lần nữa gặp nạn. Chỗ rẽ chỗ, váy hồng thiếu nữ cùng Nghiêm Phi đã trốn thoát, chứng kiến Dương Cung bắn tên Tô Tử mặc, váy hồng thiếu nữ chân mày lá liễu dần dần bị dựng lên, cọ sát lấy hàm răng, trừng mắt hai mắt hỏi. Tô Tử mặc vừa rồi ngươi sẽ không sợ bắn trạch rồi hả? Tô Tử mặc lạnh lùng nhìn váy hồng thiếu nữ liếc cũng không nói chuyện, thò tay chỉ vào mặt khác một cái ngã ba, ý bảo các nàng đi con đường kia. Váy hồng thiếu nữ cắn cắn cặp môi đỏ mọng, thấp giọng nói ra. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ, ngươi muốn bảo vệ ta chu toàn đấy. Tô Tử mặc mặt không biểu tình, nhìn về phía áo đen tu sĩ bên kia lối rẽ, đột nhiên hỏi. Bên kia là người trong ma môn, đúng, bọn hắn liền là ma môn đệ tử. Váy hồng thiếu nữ liền vội vàng gật đầu. À, Tô Tử mặc lên tiếng, quay đầu lại nhìn váy hồng thiếu nữ liếc thản nhiên nói. Ta đối với người trong ma môn cũng không nương tay, thấy một cái, giết một cái. Tô Tử mặc đối với ma môn đúng là căm thù đến tận xương tùy. Tại Yến Quốc Hoan Hỷ Tông cũng không phải là chính đạo, mà hắn càng tận mắt nhìn thấy người trong ma môn tàn nhẫn thủ đoạn, Lâm Phong Thành trọn vẹn hơn 10 vạn dân chúng vô tội toàn bộ chết thảm. Tô Tử mặc những lời này nhìn như không có gì, nhưng lại tựa hồ có ám chỉ gì khác. Váy hồng thiếu nữ trong mắt song ánh sáng lóe lên, vừa cười vừa nói. Vậy cũng không nhất định a, Tô Tử mặc ngậm miệng không nói, đem huyết tinh cung trên lưng, rút ra bên hông hàn nguyệt đao hướng phía cách đó không xa lối rẽ bước đi. gocchuyenaudio.com. Áo đen tu sĩ mang theo đen kịch cốt thương lao tới, chính trông thấy một người thư sinh bộ dáng thanh sam tu sĩ hướng hắn bên này đi tới, trên người nghiêng vác lấy một trương huyết sắc đại cung, trên lưng còn có một mũi tên ấm, trong tay mang theo chuôi trường đao. Bắn tên người là ngươi. Áo đen tu sĩ hai con người sáng rõ, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cất bước tiến lên, đỉnh thương đâm thẳng. Cốt thương trên sát khí lượn lờ, đen xì như mực dâng lên muốn ra. Mặc dù không có linh lực rót vào, nhưng cái này cốt thương uy lực cũng hơn xa mặt khác binh khí. Tô Tử mặc thần sắc không thay đổi, cổ tay chuyển động, hàn nguyệt đao hướng lên đánh trúng. D, A, N, G, G, cốt thương bị hàn nguyệt đao đẩy ra. Hà, áo đen tu sĩ khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ. Người này cái gì lai lịch? Hắn căn bản không nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải một người tu sĩ, chẳng những có thể ngăn cản cốt thương, còn có thể đem đẩy ra. Phải biết rằng, ma môn thất tông bên trong, chân chính có thượng thừa luyện thể chi thuật truyền thừa chỉ có ba tông môn, mạnh nhất là Bá Vương Điện, tiếp theo chính là bọn họ Địa Sát Giáo, chót nhất là Ẩn Sát Môn. Mặt khác bốn tông ma môn đệ tử tuy rằng cũng luyện thể, nhưng chỉ là lợi dụng linh khí, linh lực rèn luyện thân thể. Đây là bình thường nhất, thường thấy nhất tôi thể chi thuật. Như vậy tu sĩ cùng chính thức luyện thể sĩ so sánh với cận chiến lực lượng chênh lệch cách xa. Áo đen tu sĩ thân là Địa Sát Giáo ở kiếp này ma tử, cận chiến lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Tiến vào nơi đây lúc trước áo đen tu sĩ liền nghĩ qua chỗ này truyền thừa chi địa, đáng giá hắn lưu ý chỉ có hai người, một cái trong đó là Bá Vương Điện ma tử, cái khác chính là Ẩn Sát Môn ma tử. Trước mắt cái này thanh sam thư sinh, đương nhiên không thể nào là bá vương điện ma tử. Tuy rằng ẩn sát môn ma tử được xưng là thiên diện thích khách, không có người thấy hắn chân thật hình dạng, nhưng binh khí của hắn lại thủy chung không thay đổi, đó là ẩn sát môn truyền thừa binh khí tên là thích khách chi nhận. Thích khách chi nhận là một thanh hẹp dài mảnh kiếm, căn bản không phải trước mắt trường đao. Bá, Tô Tử Mặc đẩy ra cốt thương, Hàn Nguyệt đao không ngừng nghỉ chút nào, thuận thế về phía trước chém, hướng phía áo đen tu sĩ gương mặt bổ xuống. Đao chưa tới, hàn ý nhập vào cơ thể. Nếu không có áo đen tu sĩ thân thể quanh năm lấy linh khí, sát khí chịu đựng rèn luyện, chỉ sợ thân thể tại đây đao khí bao phủ phía dưới, đều trở nên cứng ngắc. Thật mạnh, áo đen tu sĩ không dám khinh thường, vội vàng lui về phía sau, né qua một đao kia. Trong chốc lát này, địa sát giáo tu sĩ khác từ lối rẽ trên chen chúc mà ra, đem Tô Tử Mặc vây lại. Ha ha, đáng tiếc ngươi tốt như vậy thân thủ, lại phải chết ở chỗ này. Áo đen tu sĩ nở nụ cười, vận chuyển huyết mạch hai con ngươi lập tức trở nên đen sì như mực, không có chút nào tròng trắng mắt. Áo đen tu sĩ trên người, mơ hồ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, run run lên trường đao trong tay, trong cơ thể huyết mạch đã ở dục dịch. Hôm nay cho ngươi chết cái minh bạch, áo đen tu sĩ hét lớn một tiếng, bộc phát huyết mạch lực lượng, lại lần nữa xông tới, cốt thương trong tay run lên, một cái thật lớn vòng tròn hiện lên, hắc khí lượn lờ, mũi thương phiêu hốt, điểm rơi khó phân biệt. Bên cạnh một đám địa sát giáo tu sĩ cũng một loạt mà lên. Ha ha a, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nở nụ cười, trong mắt che kín sát ý, rầm rầm. Rầm rầm, tiếng cười không nghỉ, áo đen tu sĩ mọi người bên tai đột nhiên nghe được một hồi hải triều thanh âm. Mà cái này hải triều thanh âm, vậy mà xuất xứ từ ở trước mắt cái này thanh sam tu sĩ trong cơ thể. Cái gì, đây là vận chuyển khí huyết lúc phát ra thanh âm, thật mạnh huyết mạch chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết, huyết như hải triều, cảnh giới, trong lòng mọi người kinh hãi, hoảng sợ biến sắc, tại luyện thể chi thuật ở bên trong, có thượng thừa tầm thường phân biệt. Cái gọi là tầm thường luyện thể thuật làm cho rèn luyện bộ phận đơn giản chính là da thịt gân cốt. Mà có thể phạt tùy hoán huyết luyện thể thuật chính là thượng thừa. Nhưng phàm là thượng thừa luyện thể thuật tại phạt tùy hoán huyết trong đều đề cập một loại cảnh giới, cái kia chính là huyết như chi thủy ngân. Ý tứ nói đúng là trong cơ thể mỗi lần một giọt huyết dịch cũng như cùng chi thủy ngân giống như trầm trọng, cứng cỏi, mượt mà, hữu lực. Đây là một loại phạt tùy hoán huyết ở bên trong, cực cao một loại cảnh giới, rất khó đạt tới. Mà tại huyết như chi thủy ngân phía trên còn có một loại càng thêm hư vô mờ mịt cảnh giới, chính là huyết như hải triều. Theo như truyền thuyết, loại cảnh giới này luyện thể sĩ một khi vận chuyển huyết mạch trong cơ thể gặp truyền ra hải triều bành trướng thanh âm, mãnh liệt cuồng bạo, sức bật kinh người. Như vậy tu sĩ mỗi một lần ra tay, đều mang theo hải triều vọt tới thở mạnh, phảng phất muốn mai một thiên hạ thế không thể đỡ, vô cùng khủng bố. Khách chương.